Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 11, nhắc nhở ngươi một câu chớ có chọc ta. Góc truyện audio.com. Chấm, trưởng quỹ kia nghe xong, sắc mặt của hắn khẽ biến một cái. Long Hạo lại có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Lúc đầu trưởng quỹ đích thật là muốn phái người ra ngoài, đem đan phương trên tay Long Hạo đoạt lại. Dù sao tụ nguyên tán là đan dược dễ kiếm tiền nhất. Đó là bởi vì nó có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện, mà lại tiêu hao cũng khá kinh người. Nếu là có thể đạt được cái đan phương tam phẩm tụ nguyên tán này, vậy tài nguyên của bọn hắn chẳng phải cuồn cuộn hay sao? Trưởng quỹ, hắn ý tứ là uy hiếp chúng ta. Ta nhìn hắn mặc dù cải biến thanh âm, nhưng là tay của hắn lại tuyệt không giống như là tay của lão nhân. Rõ ràng là người trẻ tuổi. Rất rõ ràng, thực lực của hắn không có mạnh cỡ nào. Hắn có loại đan phương này, nếu là chúng ta có thể có được, về sau chúng ta nhất định có thể kiếm một món hời. Cái đan sư kia nói ra, ngươi nói không sai, nhưng là ngươi có thể nghĩ ra được. Hắn sẽ nghĩ không ra. Hắn nếu dám một mình đến nơi này, liền nhất định là có chỗ ỷ vào. Nếu là sau lưng của hắn có một vị sư phụ đan sư xuất sắc, vậy ngươi cho rằng chúng ta sẽ như thế nào? Trưởng quỹ lắc đầu, nói, một cái tiểu quỷ là không thể nào nghiên cứu ra loại đan dược này. Phía sau Long Hạo khẳng định sẽ có một vị đan sư xuất sắc. Nếu thật sự là như thế, người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác không thể đắc tội. Đan sư gật gật đầu. Thật sự là hắn không có cái nhìn xa như là người trưởng quỹ này. Loại tam phẩm tụ nguyên tán này, thế nhưng là bán ra giá cao tới 2.000 nguyên thạch. Vượt qua Hà Tu trưởng quỹ có thể tưởng tượng ra được. Long Hạo phát hiện không có người theo dõi chính mình, mới yên tâm trở về Long gia. Long Hạo vừa trở về Long gia, nhưng phát hiện có người cản ở trước mặt của hắn. Có 5 người, một người cầm đầu gọi là Long Trung. Hắn có một cái huynh trưởng, gọi là Long Lập, là đệ tử nội môn của Thủy Nguyệt Điện. Bởi vì dạng này, cho nên địa vị của Long Trung tại Long gia cũng không thấp. Hiện tại hắn xuất hiện ở trước mặt Long Hạo, rõ ràng không phải chuyện tốt lành gì. Long Hạo cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Hiện tại Long Hạo đã ở bên ngoài mua được đầy đủ dược liệu. Hắn còn muốn trở về Ngự Long không gian tu luyện, tranh thủ thời gian 2 ngày này có thể tăng lên thực lực, tiến vào võ sĩ cảnh giới. Chỉ cần Long Hạo tiến vào võ sĩ cảnh giới, liền xem như đến bên trong Thủy Nguyệt Điện, cũng có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Long Hạo đã đạt được Ngự Long không gian này, liền mang ý nghĩa hắn không muốn trở thành người bình thường. Ánh mắt của hắn đã không chỉ ở một cái bàn Long Thành này, không chỉ là tại Long Võ Quốc này. Cho nên lúc này Long Hạo đồng thời không có hứng thú cùng người của Long gia tranh cái gì. Bất quá Long Hạo không để ý tới những người này. Những người này cũng không có buông tha Long Hạo. Long Trung ngăn Long Hạo lại, nói, Long Hạo, nghe nói ngươi thế nhưng là đạt được một kiện bảo vật. Không bằng lấy ra để cho ta nhìn xem. Bảo vật, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Long Hạo thản nhiên nói, ngươi không cần lại che giấu. Toàn bộ Long gia đều biết, ngươi lợi dụng cái bảo vật kia giết chết không ít yêu thú, còn đem thú hạch bán cho Long Minh trưởng lão. Long Trung mở tay ra, nói, phế vật giống như ngươi, coi như đạt được bảo vật này, cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng đem bảo vật này giao ra. Ta không có bảo vật như lời ngươi nói. Ngươi tốt nhất tránh ra cho ta. Long Hạo ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là vị thiên tài thiếu gia kia hay sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại toàn bộ Long gia đều biết ngươi là phế vật. Hôm nay ngươi không đem bảo bối này giao ra, vậy ta liền chính mình tự mình đến đoạt. Long Trung nói xong, còn thật trực tiếp đưa tay hướng Long Hạo. Long Trung này căn bản cũng không có đem Long Hạo để vào trong mắt. Ngay trước mặt Long Hạo, liền muốn lục soát Long Hạo. Ở phía sau Long Trung bốn cái tùy tùng thấy cảnh này, lại cười ha hả, bọn hắn là đang cười nhạo Long Hạo không biết tự lượng sức mình. Trong mắt bọn hắn đại ca của Long Trung, thế nhưng là một vị thập tinh võ giả. Không lâu sau đó, liền có cơ hội có thể tấn cấp thành võ sĩ. Long Hạo coi như ở trước mặt đại ca của Long Trung phản kháng, cũng sẽ không có một chút tác dụng. Long Hạo không tiếp tục nói nhảm. Hắn đấm ra một quyền. Long Trung sắc mặt đại biến. Hắn một trường oanh ra ngoài. Ngay sau đó, hắn cảm giác được cánh tay của mình vậy mà truyền đến đau nhức kịch liệt. Cả người hắn lùi lại ra ngoài. Long Trung có thể cảm giác được. Hắn kém chút liền bị Long Hạo một quyền đánh gãy cánh tay. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là có được một đỉnh chi lực. Nhưng lực lượng của Long Hạo tựa hồ ở trên hắn rất xa. Bốn cái lúc đầu chế giễu Long Hạo, hiện tại dáng tươi cười đọng lại. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Long Trung đại ca làm sao sẽ bị đánh lui? Long Trung đại ca thực lực cường đại như thế, nhất định là vừa rồi hắn chủ quan rồi. Nếu là Long Trung đại ca kích hoạt võ hồn bạch diện cáo, Long Hạo nhất định không phải là đối thủ của hắn. Chấm. Mấy người đối với Long Trung tràn ngập lòng tin. Long Trung cũng là như thế. Hắn nói ra, thì ra là thế. Ngươi bởi vì võ hồn quá yếu, cho nên mới sẽ tu luyện nhục thể, để thân thể của ngươi lực lượng trở nên mạnh mẽ. Phải không? Lực lượng của ngươi còn lớn hơn ta. Bất quá cái này có làm được cái gì? Võ hồn của ta thế nhưng là huyền cấp võ hồn, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Thì ra là thế, là bởi vì hắn tu luyện nhục thể, cho nên lực lượng mới có thể mạnh lên mà thôi. Ta đã nói rồi, phế vật giống như là Long Hạo, há lại sẽ là đối thủ của Long Trung đại ca. Hắn tu luyện nhục thể, cũng chỉ là lực lượng lớn một chút mà thôi. Long Hạo tầm mắt đảo qua mấy người kia, mấy người này lập tức im lặng. Mặc kệ Long Hạo có tu luyện nhục thể hay không, thực lực đều viễn siêu qua bọn hắn. Long Hạo, tiếp xuống ta phải nghiêm túc rồi. Đã ngươi dám để cho ta mất mặt, ta liền để cho ngươi đoạn một đôi chân. Long Trung trong mắt lóe lên hàn quang. Long Trung khí thế phóng đại. Hắn đã kích hoạt lên võ hồn. Lực lượng, tốc độ cùng lực phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng. Bất quá Long Trung lại cảm giác được Long Hạo khí thế cũng khác biệt rất nhiều. Long Hạo cũng sử dụng võ hồn. Coi như Long Hạo sử dụng võ hồn thì như thế nào? Hắn võ hồn kém xa tít tắp Long Trung. Nhất định không phải là đối thủ của Long Trung. Bốn người này đều nghĩ như vậy. Bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy một màn Long Hạo bị Long Trung cuồng ngược. Chỉ là nháy mắt sau đó, một bóng người bị đẩy lui ra ngoài. Không phải Long Trung thì là ai? Không, ta không tin. Long Trung làm sao cũng không tin. Cảnh giới của mình so với Long Hạo còn cao hơn, mà võ hồn cũng so với Long Hạo phải cường đại hơn. Làm sao sẽ thua bởi Long Hạo? Thứ nhất, coi như ta có bảo bối, bảo vật của ta chỉ thuộc về ta. Ta là thiếu gia gia chủ của Long gia. Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì đến cướp bảo vật của ta? Chấm. Thứ hai, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi viễn siêu qua ta, cho nên nhục ta, lấn ta, cười ta, khinh ta, ác ta. Nhưng là ta bây giờ trả lời cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Thứ ba, ngươi muốn đánh gãy hai chân của ta. Nếu như vậy, ta liền để cho ngươi cảm nhận một chút cảm giác bị gãy hau chân như thế nào. Long Hạo nói xong ba câu, hắn liền đi tới trước mặt Long Trung. Tầm mắt băng lãnh, chờ một chút, không cần, đại ca của ta là Long Lập, ngươi dám ra tay với ta. Chấm. Long Trung la lớn, ken két, hai tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Hai chân của Long Trung đã bị giẫm đoạn. Long Hạo cũng không có kết thúc như vậy. Hắn đạp xuống lần thứ ba, đã dẫm ở vị trí đan điền của Long Trung. Không, ngươi vậy mà phế tu vi của ta. Chấm, Long Trung không thể tin được nhìn chằm chằm về phía Long Hạo. Phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đại ca ngươi là Long Lập, thì tính sao? Nếu không phải ngươi là người Long gia, hôm nay ngươi đã là người chết. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, chớ chọc ta. Chấm, Long Hạo lạnh nhạt nói xong liền nghênh ngang rời đi. Cách Trương